Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Dù là Vương Tranh rất bình tĩnh, không sợ trời không sợ đất, hiện tại cũng có chút nghĩ mà sợ, bởi vì hắn có vướng bận, có khát vọng, có việc muốn làm. Về phần đạo lý lớn gì đấy, trách nhiệm linh ta linh tinh gì đó, hắn không ngại đi làm một ít trong phạm vi năng lực của mình, nhưng trăm ngàn lần đừng hy vọng nhiều, hắn thầm nghĩ chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ mà thôi. Tốt nhất hai tên này về sau cứ vĩnh viễn cùng một chỗ như vậy, không cần quấy rầy hắn. Nhìn xem tình huống hai vị này, ra vẻ còn rất kích tình. Tâm thần của Vương Tranh từ trong ma phương lui ra, thế giới chung quanh trở nên có điểm khác, không phải cái loại như khi thức tỉnh, cảm giác vô cùng rõ ràng, nói không nên lời là có cái gì biến hóa, nhưng quả thật có vài thứ không chút biết đã cải biến. Vương Tranh, rời giường, mặt trời phơi nắng cái mông. Tại cửa truyền đến tiếng đập cửa, không hề thục nữ. Vương Tranh vỗ vỗ đầu, đè ném em chuyện quái dị này ra sau đầu. Hoàng thân, ngài có thể thục nữ một chút sao? Tiểu Tranh tử, đừng câu giờ, chị ấy tự mình xuống bếp, ngươi không đến ta liền ăn sạch. Hồi âm không chút khách khí mở ra cửa ném thò đầu tiến vào dò xét. Tiểu, Tranh tử, tại sao nghe có điểm giống một nghề nghiệp từ xưa biến mất thật lâu ở trái đất a? Vương Tranh dùng mình, hồi âm, tại sao ngươi mở được cửa? Ngốc nhà có chìa khóa, mau đứng lên, dáng người cũng bình thường, không có gì hay để xem. Công chúa nhỏ khi nào thì có hứng thú lấy đả kích hắn làm vui, cảm giác ánh mắt như đang xem một cái món đồ chơi lông xù. Tuy rằng chỉ là ăn một bữa cơm, Ina cùng Vương Tranh cũng mặt mày đưa tình, nhưng thật ra hồi âm lao thao không dứt kể chuyện xưa của nàng, còn có đĩa đơn mới của nàng. Vấn đề là Vương Tranh rất bận việc, huấn luyện, làm gì có thời gian nghe ca, cái này đắc tội chết với công chúa nhỏ, hồi âm có ý không vui, Vương Tranh đây là không nhìn sự tồn tại nàng nhân vật mấu chốt, nàng phải phá hư, nàng phải làm người xấu. Vương Tranh cùng Ina vội vàng lừa vị công chúa nhỏ này, cuối cùng Vương Tranh muốn mua lễ vật tặng cho hồi âm bồi tội mới tính xong chuyện. Bạn học Vương có điểm hạnh phúc, có công chúa Ina cùng ăn cơm, công chúa hồi âm ở một bên ca đĩa đơn mới của nàng, chất giọng êm dịu, độc hưởng, việc này có điểm khoa trương. So sánh ra thì các bạn nhỏ tham gia huấn luyện cùng hắn cũng không hạnh phúc như vậy, mặc dù đa số người cho rằng hiện tại khẳng định Vương Tranh rất buồn bực rất thê thảm. Thay đổi rất nhanh đều tạo thành ảnh hư gơ đối với bất luận kẻ nào, huống chi giống Vương Tranh loại nhân vật nhỏ này, lập tức té xuống khẳng định rất thống khổ. Cho nên tâm tình của Athos đặc biệt tốt, huấn luyện đặc biệt ra sức, hơn nữa đang ở địa bàn của đám người mặt trăng, quả thực khí thế không đâu địch nổi. Nếu bọn hắn biết Vương Tranh hiện tại đang trải qua cuộc sống dạng gì, một đám sợ là muốn điên lên. Vương Tranh có chút quan tâm tình huống huấn luyện, nhưng hồi âm cũng là mất sự băn khoăn của hắn, đều là an bài tốt, 3 ngày nghỉ ngơi, điểm mặt mũi ấy vẫn phải có, hơn nữa nếu thiếu chút thời gian như vậy cũng không thay đổi được bao nhiêu, thực lực tăng lên của Vương Tranh cũng rất có hạn. Bị hồi âm nói như thế, Vương Tranh cũng giờ khóc giờ cười. Kết quả 3 người sau khi trải qua một phen ngụy trang, cả ngày du lãm đảo thiên đường, chuẩn xác mà nói còn có một An Cát Lợi trốn từ một nơi bí mật gần. Góc truyện audio.com Đó, Vương Tranh tặng Lâm Hồi Âm một con thỏ bông, cái lưng dài, giống viên gạch, đương nhiên là có tác dụng làm gối đầu. Hai người cảm thấy thứ này giống cái gì? Vương Tranh bỗng nhiên cười nói, con thỏ đáng yêu nha. Lâm Hồi Âm vui vẻ ôm con thỏ lớn, không phải ôm như vậy, nhìn xem anh nè. Vương Tranh lấy con thỏ qua, sau đó bẻ tới bẻ lui làm tạo hình anh dũng hy sinh. Xem thứ này có giống thỏ đụng tường hay không, anh vừa thấy cái đầu nó, đã nghĩ tông vào trên tường. Kết quả gặp thỏ đụng tường bị hồi âm một tay đoạt trở về. Hừ, người xấu, không được khi dễ con thỏ của em. Vương Tranh cùng Ina 10 ngón nhanh đan chặt, chỉ có như vậy mới có thể tận lực phản ánh ra áp lực cảm xúc của hai người. Một ngày này 3 người du lãm đảo Thiên Đường, hiện tại đảo Thiên Đường là mùa ế hàng, nhưng quả thật là một trong các địa phương nổi danh nhất hệ mặt trời, đối với Ina cùng Lâm Hồi Âm mà nói không tính cái gì, nhiều lắm là cảnh đẹp của nước khác, nhưng trọng điểm không chỉ có là phong cảnh mà là con người. An Cát Lợi mang theo người cố gắng làm cho 3 người không bị quấy nhiễu, trong lòng cũng có chút không nói gì, người này thật sự là tự tin, nàng biết thời điểm bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi của Aslan đối mặt hai vị công chúa cũng đều nói không nên lời, người này lại dám trêu chọc công chúa. Chẳng lẽ thói quen tự tin quá mức coi như là chỗ tốt của người trái đất? Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất mau, dưới sự dây dưa của hồi âm, Vương Tranh chỉ có thể trở lại phòng của mình, không có cách nào khác cùng Ina một mình ở chung, hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được khoảng cách cùng sự lạnh lùng ở chỗ sâu trong ánh mắt của An Cát Lợi. Hiển nhiên cũng không hy vọng hắn ảnh hưởng đến hai vị công chúa. Kỳ thật Vương Tranh cũng không có đi yêu cầu gì, phần cảm tình này bản thân đã rất vui vẻ hạnh phúc. cũng không phải Vương Tranh giác ngộ cao bao nhiêu, mà là so với chính mình, hắn càng hy vọng Ina vui vẻ. Thời điểm ở một mình, Vương Tranh bắt đầu vận chuyển bản cải tiến bí quyết quy nhất, hiện tại hắn cũng không xem như gà con, vừa mới bắt đầu có điểm không được tự nhiên, một vòng sau liền phát hiện quả thật không giống với nguyên bản. Thì ra sau khi vận chuyển xong tuy rằng sẽ bí quyết quy nhất mang đến lực lượng, nhưng luôn luôn có loại cảm xúc bùng phát mà hiện tại bí quyết quy nhất cảm giác đỡ hơn nhiều. Xem ra không thể bằng vào tướng mạo mà nhận xét người, người máy cũng giống nhau, nhìn bạn học khô lâu dường như rất hoa lệ dọa người lại bị đầu cục than đen thu phục. Đề cập đến hai nhân vật thần bí, Lý Phong cùng Vương Động, có sủng vật trâu bò như vậy, hai vị này mặc kệ là loại người nào, chỉ sợ cũng không phải là nhân vật nhỏ, nhưng thoạt nhìn hai người đều rất xem trọng mình, hoặc là nói, rất có duyên phận với bản thân mình. Hai người này ai lợi hại hơn một chút đây? Hoàn thành một vòng vận chuyển, Vương Tranh chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân lặng lẽ nhẹ nhàng, hơi hơi sừng sốt, lập tức từ trên giường bật lên, mở cửa ra, một phát kéo thân ảnh ôn nhu ở ngoài cửa vào trong lòng. Cửa đóng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Vương Tranh trực tiếp ôm Ina lên, điểm thể chọn ấy gờ đối với Vương Tranh không tính cái gì, hai cái người trẻ tuổi đang trong tình yêu cuồng nhiệt hận không thể mỗi ngày ở cùng một chỗ, vô luận là người mang đầy thị phi như Vương Tranh, hay là công chúa nhỏ. Cách chương.